Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226. Chương 1226. Không bằng chúng ta đánh cược. Kim Tiger nghe xong Wenger cùng Zidane lời nói, kỳ thật hắn trong lòng là 10 phần tán đồng. Ở đời sau thế giới song song, đội tuyển Anh cuối cùng ở này giới World Cup sát nhập vào bán kết. Nhưng là bọn họ bán kết con đường cơ hồ không có gặp được cái gì cường địch. Bọn họ phân đến rồi không sai xuống nửa khu, cường đội rất ít, mà đội tuyển Anh vậy phát huy không sai. Ít nhất đối phó những cái kia châu Âu nhị lưu đội bóng còn là không có vấn đề gì. Đồng thời những người tuổi trẻ này vậy phát huy rất xuất sắc. Cuối cùng cầm tới rồi World Cup thứ tư kết quả. Mà ở Kim Tiger lý tính phân tích bên trong, đội tuyển Anh vậy xác thực chính là World Cup bát cường trình độ. Mà Wenger cùng Zidane lời nói cũng so sánh khách quan. Nhưng là Kim Tiger hiện tại là đội tuyển Anh kỹ thuật cố vấn a. Hắn không có khả năng nói ra đội tuyển Anh không có thực lực loại những lời này. Bất luận ở nơi nào, hắn đều nhất định muốn giữ gìn đội tuyển Anh lợi ích. Nghe được Raman hỏi mình đối Wenger cùng Zidane cách nói thấy thế nào, Kim Tiger vẻ mặt thành thật nói, ta thừa nhận, nếu như ta là đang chơi FIFA bóng đá trò chơi lời nói, ta nhất định giơ hai tay tán thành giáo sư cùng Zinedine ý kiến. Dù sao từ FIFA trò chơi cầu thủ thuộc tính cùng cho điểm đến xem, chúng ta xác thực theo đội tuyển Pháp cùng nước Đức đội có chút chênh lệch. Mà từ đội bóng chỉnh thể cầu thủ giá trị bản thân đến xem, chúng ta vậy căn bản so ra kém Belgium đội cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Thế nhưng là ta muốn nhắc nhở mọi người, World Cup tranh tài không phải là bóng đá trò chơi. Hai đội bóng so liều cũng không chỉ dựa vào lấy cái gọi là mặt giấy thực lực. Nếu như chỉ là nhìn những này tầng ngoài hiện tượng lời nói, như vậy đã từng Euro trình diễn Đan Mạch chuyện cổ tích cùng thần thoại Hy Lạp, chẳng phải thành rồi bóng đá chê cười sao? Hiện đại bóng đá càng chú trọng đoàn đội phối hợp, càng chú trọng chỉnh thể đấu pháp. Liền lấy MU nêu ví dụ từ, chúng ta gần nhất mấy năm thành tích không sai, rất nhiều người đều nói là bởi vì MU có một đám ngôi sao cầu thủ. Nhưng cái quan điểm này 10 phần nông cạn. MU thành công không phải là mấy tên ngôi sao cầu thủ cố gắng, mà là toàn đội thành viên cố gắng, bởi vì tất cả mọi người ở chấp hành thống nhất chiến thuật đấu pháp, cho nên MU mới có thể cầm tới vô số quán quân. Nếu chỉ nhìn ngôi sao cầu thủ số lượng lời nói, như vậy ta cảm thấy World Cup không cần dựng lên, trực tiếp để Argentina cùng Bồ Đào Nha đá trận chung kết liền tốt rồi. Dù sao ở thời đại này, Messi cùng C, do vẫn là FIFA đàn mạnh nhất cầu thủ. Giới này World Cup đội tuyển Anh chỉnh thể, không khí rất không tệ. Hơn nữa ở Southgate chỉ huy xuống, đội bóng đấu pháp rõ ràng sáng tỏ. Các cầu thủ vậy đặc điểm tươi sáng. Ta tin tưởng đội tuyển Anh nhất định có thể qua giết vào bán kết, thậm chí sẽ lấy được càng tốt thành tích. Vừa mới Wenger cùng Zidane nói ra những lời kia thời điểm, rất nhiều chiếc máy truyền hình đội tuyển Anh fan hâm mộ đều 10 phần khó chịu, nhưng là lại không thể nào phản bác. Thế nhưng là Kim Tiger những lời này có lý có cứ, nói chém đinh chặt sắt, để vô số chiếc máy truyền hình nước Anh fan hâm mộ vỗ tay bảo hay. Thậm chí ở này kỳ tiết mục về sau, rất nhiều fan hâm mộ cho FA gọi điện thoại, hy vọng có thể hủy bỏ FA cùng Kim Tiger kỹ thuật cố vấn hợp đồng, để Kim Tiger an tâm lưu lại Sky TV, tiếp tục làm giải thích khách quý. Đương nhiên lúc này cuối cùng không giải quyết được gì. Kim Tiger những lời này cũng làm cho Wenger cùng Zidane có chút không được tự nhiên. Hai người bọn họ vậy rõ ràng, nơi này dù sao cũng là nước Anh. Hôm nay người xem vậy tuyệt đại bộ phận đều là người Anh. Chính mình như thế phê bình đội tuyển Anh, tựa hồ là có chút không thích hợp. Bất quá làm vì Wenger cùng Zidane, bọn họ ở FIFA đàn có được địa vị siêu nhiên. Bọn họ căn bản không cần muốn nịnh nọt nước Anh fan hâm mộ cùng người xem. Cho nên lời của bọn hắn mới không kiêng nể gì cả. Wenger cười nói, Tiger, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Bất quá với lấy yếu thắng mạnh, không phải cũng là rất khó xuất hiện sao? Ta thừa nhận đội tuyển Anh cố gắng cùng tiến bộ, nhưng là ta y nguyên cho là bọn hắn vào không được World Cup bán kết. Zidane cũng đối Wenger cách, nói biểu thị đồng ý. Tự liền bên cạnh Raman cũng theo lấy tới rồi một câu. Tuy rằng làm vì người Anh, ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đội tuyển Anh năm nay World Cup hẳn là sẽ ngừng bước bát cường. Morris không có tỏ thái độ, bất quá Kim Tiger từ hắn trên mặt cũng nhìn ra rồi kết quả. Lúc này Kim Tiger cười rồi, hắn thở dài ra một hơi, đột nhiên ra miệng nói rằng, liên quan tới đội tuyển Anh có thể hay không vào bán kết. Chúng ta ở chỗ này khẳng định là tranh luận không ra kết quả. Nhiều lời vô ích, nhưng là ta có cái tốt đề nghị. Đã chúng ta đều kiên trì ý mình, không bằng chúng ta đánh cược. Các ngươi nhìn thế nào? Nghe được Kim Tiger lời này, tất cả mọi người sững sờ. Không chỉ có là trên đài mấy cái người, tự liền dưới đài người xem cũng không khỏi được xì xào bàn tán. Kim Tiger rất lâu không có đánh cược rồi a. Đúng vậy a. Trước đó cùng hắn đánh cược Sun Newspaper World, hiện tại đã ở Trung Quốc làm người tình nguyện đâu. Không biết rõ lần này Kim Tiger sẽ cược một ít gì, dù sao đây là World Cup tiết mục. Hơn nữa một mực đang trò chuyện tranh tài sự tình. Có lẽ bọn họ sẽ cược World Cup tranh tài. Hoặc là đội tuyển Anh thành tích cũng khó nói. Rất có khả năng. Bất quá Kim Tiger đánh cược trình độ thậm chí vượt qua rồi dạy học trình độ. Bọn họ nếu là theo Kim Tiger đánh cược, đoán chừng 8-9 phần 10 là không thắng được đi. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống a, nhìn xem Kim Tiger sẽ đánh cược gì. Hôm nay tiết mục thật sự là càng ngày càng thú vị. Lúc này ở trên đài mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Raman dẫn đầu hỏi một câu. Tiger huấn luyện viên, các ngươi chuẩn bị đánh cái gì cược? Kim Tiger một mặt tự tin nói, chúng ta liền lấy đội tuyển Anh có thể hay không vào bán kết vì đổ ước. Nếu như đội tuyển Anh vào rồi bán kết, liền xem như ta thắng. Nếu như không thể, liền xem như ta thua. Các ngươi nhìn thế nào? Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, Morris lập tức phát hiện rồi cơ hội buôn bán. Nên biết rõ ở toàn bộ châu Âu giới đá banh, Kim Tiger, thần bài, danh hào đây chính là vang đương đương. Từ khi hắn trở thành MU chủ soái đến nay, hắn đánh cược tỷ lệ thắng là 100%. Hiện tại tất cả mọi người đang nói, theo Kim Tiger dạy học MU giao thủ, còn có một tia thắng khả năng, nhưng là theo Kim Tiger đánh cược, đó là tuyệt đối sẽ thua. Hôm nay Kim Tiger lại xách ra rồi đánh cược. Cái này khiến Morris thập phần hưng phấn. Bất luận là sao đổ ước, đều sẽ để lần này World Cup trực tiếp tiết mục trở nên càng thêm có thú. Cũng có thể cho giới này World Cup giải thích công tác, gia tăng càng nhiều hấp dẫn người điểm. Cho nên nghe được Kim Tiger nói đánh cược, Morris tranh thủ thời gian hỏi, Tiger, đổ ước chúng ta đều rõ ràng rồi. Như vậy tiền đánh cược là cái gì? Khó nói cũng là đi Trung Quốc cho MU trường bóng đá làm người tình nguyện sao? Lần này không phải là, dù sao ta hiện tại là lấy cá nhân thân phận đánh cược, cho nên liền muốn cầm ra một chút đồ vật của mình làm tiền đặt cược. Kim Tiger giải thích nói, Raman 10 phần không hiểu. Đồ vật của mình làm tiền đặt cược. Đây là ý gì? Kim Tiger cười nói. Ta xây dựng rồi một nhà thể dục công ty. Gọi là Ma Vương Thể Dục. Tất cả mọi người có hiểu biết à? Wenger mấy cái người đều gật gật đầu. Kim Tiger nói tiếp đi. Nếu như ta thắng được rồi lời nói. như vậy cùng ta đánh cược người liền miễn phí cho ta đại ngôn một năm, mà Vương Thể Dục, nhãn hiệu, bao gồm quay chụp mấy chi hình quảng cáo, cho phép ta sử dụng chân dung quyền chờ tương quan nội dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,